Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Hỏa ẩn rít gào, hổ báo kỵ chủ tướng Tào Thuần cảnh cáo qua đi. Thấy Âu Dương Tĩnh không hề bị lay động, ngang nhiên xông trận, lười nhắc nhiều liếc hắn một cái, vẫn đem ánh mắt một mực khóa chặt tại Lữ Bố trên người. Cứ việc Lữ Bố đã suy yếu đến chỉ có thể phụ trợ con gái chiến đấu, nhưng ở Tào Thuần trong suy nghĩ, chỉ có Lữ Bố mới là duy nhất đại địch, còn lại hai người đều là không đáng để lo. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là cái kia tay không tấc sắt, không giáp không ngựa áo vải, cư nhiên như thế dũng mãnh, đoạt chiến mã, đoạt binh khí, lại lấy sức một mình phá vây mà ra, chém giết trăm viên kỵ binh dũng mãnh. Cái này, Tào Thuần cũng không thể không nhìn thẳng vào Âu Dương Tĩnh thực lực. Lại đi 200, không, 300 người, cho bản tướng đem cái kia không biết trời cao đất rộng vô danh áo vải chém thành bột mịn. Tào Thuần một hơi phái ra 300 hổ báo kỵ, không phải là hắn không khôn ngoan, phải dùng trên chiến trường kiêng kỵ nhất thêm dầu chiến thuật, mà là hắn cho rằng Âu Dương Tĩnh liên trảm 100 hổ báo kỵ, tuy dũng mãnh kinh người, nhưng hắn khí lực cũng chắc chắn lớn chịu hao tổn, tuyệt đối không thể lại đột phá 300 hổ báo kỵ trùng vây. Trọng yếu nhất chính là, như đi quá nhiều người, thì vòng vây liền sẽ trở nên hơi có vẻ đơn bạc, cho Lữ Bố cha con tăng nhiều một tia phá vây cơ hội. Mà này, là Tào Thuần tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lữ Bố, hổ lang, nhẹ giảo hoạt lặp đi lặp lại, cuồng vọng không bị trói buộc, dã tâm bừng bừng, không cam lòng dưới người, một thân một ngày chưa trừ diệt, thì Tào Tư không một ngày không thể an tâm, một ngày không thể thả tâm chuẩn bị cùng Viên Thiệu quyết chiến. Cho nên, dù như thế nào, Lữ Bố phải chết. Nhìn xem 300 hổ báo kỵ từ trong vòng vây rời khỏi, hướng chính mình vọt tới, Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Lữ Linh Khi, Tào Thuần đều không có nhìn lầm, chém giết 100 hổ báo kỵ xác thực khiến Âu Dương Tĩnh tổn hao không ít công lực. Cái kia dù sao cũng là 100 tên nhị tinh, tam tinh cường giả, không phải bình thường tạp binh, dù cho dùng Âu Dương Tĩnh thực lực, mong muốn vô hại toàn thắng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, không phải hao tổn rất lớn công lực không thể. Mặc dù hắn lúc này còn có thể tái chiến, thậm chí còn có thể huy sái hóa huyết đao khí, lại chạm hơn 100 hổ báo kỵ, nhưng bởi như vậy, hắn chắc chắn hao hết công lực, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Dù sao, hổ báo kỵ còn lại hơn 1000, hao tổn đem hết toàn lực lại chạm cái 100 lượng trăm, lại có ý nghĩa gì? Coi như có thể cưỡng ép hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ bên trong, tự tay tiêu diệt 300 hổ báo kỵ yêu cầu, chính mình sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết, vẫn phải lưu sức mạnh cứu người phá vây. Không có biện pháp, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, tung người xuống ngựa, ném đi trường thương, tâm niệm vừa động, đã từ trong nhẫn chứa đồ phát ra 6 nòng hỏa thần pháo, cõng lên cũng nhiều một cái đánh dung lượng 2000 phát hòm đạn. Đây là hắn áp đáy hòm tiền vốn, là cắt cỏ có 102 lợi khí, vốn định dùng tại nguy cấp nhất trước mắt, lại không nghĩ rằng, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, liền muốn tế ra này đại sát khí. Phát ra hỏa thần pháo lúc, Âu Dương Tĩnh trong lòng còn có chút hơi nuối tiếc. Đáng tiếc trong giới chỉ không có áo khoác da cùng kính dâm. Ăn mặc cẩm bào nhẹ áo lông khiêng hỏa thần pháo, phong cách vẽ hơi có chút không hài hòa. Làm này nghĩ lúc, tay hắn chỉ dùng sức, hung hăng nhấn xuống nắm chuôi bên trên kích phát cái nút. Ong ong ong, cỡ nhỏ điện cơ khu động phía dưới, 6 cái nòng súng nhanh như gió xoay tròn, một đầu thật dài hỏa liên, như một đạo hỏa thần roi, Tại Long Chi gầm thét điếc tai tiếng súng bên trong, cuồng bạo quất hướng cái kia hướng hắn vọt tới 300 hổ báo kỵ. Âu Dương Tĩnh giọng là tốc độ bắn nhanh nhất, tức mỗi phút đồng hồ 6.000 phát, bởi vậy ngắn ngủi 20 giây bên trong, trên lưng hắn cái kia đánh dung lượng 2.000 phát hòm đạn, liền đã triệt để đánh hụt. Quân nhà sử học làm qua thống kê, tại thế chiến thứ 2 trên chiến trường, trung bình phóng ra mỗi 2 vạn phát mới có thể đánh chết một địch nhân, nhưng đó là bởi vì đệ nhị thế chiến quân nhân biết như thế nào xây dựng công sự, tìm kiếm che người, cũng biết như thế nào tại trên đường đi tránh né xạ kích. Lại thêm hàng loạt áp chế xạ kích, này mới đưa đến tỷ lệ chính xác thấp như vậy. Mà giờ này khắc này, tại đây Tam Quốc vô song thế giới, không ai nhận biết Âu Dương Tĩnh vũ khí trong tay, càng không có người biết rõ không thể trực diện họng súng. Cho nên cái kia dùng tên nhọn chi trận, khi thế hùng hổ hướng về phía hắn chính diện vọt tới hổ báo kỵ binh dũng mãnh. Đương nhiên trong nháy mắt bi kịch, cái kia tựa như hỏa thần roi bão kim loại quất ở đâu. Chỗ đó chính là một hồi huyết nhục văng tung tóe, người ngã ngựa đổ, ngắn ngủi 20 giây, 300 hổ báo kỵ tên nhọn bộ phận, liền đã toàn thể hủy diệt, chừng hơn 100 hổ báo kỵ xuống ngựa bỏ mình, lại tuyệt đại bộ phận hổ báo kỵ binh dũng mãnh, đến chết đều không có thể kịp phản ứng. Âu Dương Tĩnh thu hồi đánh hụt hòm đạn, thay đổi một cái khác hòm đạn, động tác cực nhanh nạp lại tải dây đạn, mà Tào Thuần cùng với còn lại hơn 100 hổ báo kỵ đã bị lần này biến cố kinh ngạc đến ngây người. Những hổ báo kỵ đó dồn dập xiết ngưng chiến ngựa, tràn đầy kinh hãi nhìn về phía trước, không hiểu chết đi đồng bào. Mà Tào Thuần cũng khó có thể tin nhìn xem cái kia thây ngã khắp nơi trên đất sát lục tràng, trên mặt không gặp lại một tia lúc trước đã tính trước. Liền ngay cả Lữ Bố đều bị Âu Dương Tĩnh cao như thế hiệu giết chóc kinh sợ, giết địch động tác cũng không khỏi hơi chậm lại, kém chút bị mấy cái chuyên chú vào vây giết hắn, hoàn toàn không có phân tâm vòng vây bên ngoài biến cố hổ báo kỵ tên bắn lén bắn trúng. Lữ Linh khi càng là kinh sợ, nàng vốn cho rằng Âu Dương Tĩnh chảm địch 100 đã là nỏ mạnh hết đà, lại không thể có thể ứng đối cái kia 300 kỵ binh dũng mãnh. Nếu không nghĩ cách thoát đi, chỉ có một con đường chết. Lại không nghĩ tới, hắn thế mà thần kỳ móc ra một kiện uy lực kinh người, chưa bao giờ nghe hình thù kỳ lạ binh khí, một hơi lại chảm hơn 100 hổ báo kỵ. Cái này, Lữ Linh khi không dám tiếp tục đối Âu Dương Tĩnh nhẹ bên dưới phán đoán suy luận, đồng thời trong lòng cũng không hiểu đối với hắn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chẳng lẽ hắn thật có thể đột phá trùng vây, giết tiến đến đem phụ thân cùng ta cứu ra ngoài? Như hắn thật có thể làm được, vậy hắn chẳng phải là sẽ trở thành ta? Không, chưa chắc, tuy là người con cái, không nên nói thân trường nói xấu, nhưng phụ thân nói không giữ lời sự tình, làm được thực sự nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy lúc, nàng trong phương tâm, không ngờ không hiểu làm Âu Dương Tĩnh lo lắng. Lúc này, Âu Dương Tĩnh đã sắp xếp gọn đạn dược, 6 cái nòng súng nhanh như gió xoay tròn, sắp phóng ra một vòng mới bão kim loại. Tào Thuần cũng rốt cục kịp phản ứng, nghiêm nghị la hét, nhanh chóng tránh đi cái kia phụt lên liệt diễm miệng nòng chì. Hắn không hổ là theo Tào Tháo chinh chiến 10 năm lão tướng. Mặc dù tuổi tác vẫn chưa tới 30, nhưng sớm đã có lão tướng cái kia có nhạy cảm khứu giác. Trong nháy mắt liền nhìn ra Âu Dương Tĩnh trong tay cái kia uy lực kinh khủng, có 6 cái ống hình thù kỳ lạ binh khí, kỳ quặc súng ống vũ khí, đối phó đối súng ống hoàn toàn không biết gì cả kẻ địch lúc. Đợt công kích thứ nhất ích lợi lớn nhất, bởi vì lúc này kẻ địch không rõ súng ống uy lực, không biết ứng đối ra sao, đần độn chính diện nghênh tiếp, tất nhiên là khó tránh khỏi bi kịch. Nhưng nếu kẻ địch đầy đủ nhạy cảm, phát giác súng ống đặc tính, liền có thể làm ra hữu hiệu ứng đối. Lúc trước trên đào hoa đảo, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, đều là tại lần thứ nhất đối mặt súng ống lúc, liền bất hạnh gặp nạn. Nếu như cho bọn hắn được chứng kiến một lần súng ống uy lực, dùng bọn hắn nhạy cảm, võ công, tuyệt không đến mức bị luân hồi giả nhẹ nhõm súng giết. Mà lúc này Âu Dương Tĩnh đối mặt hổ báo kỵ, tùy ý một thành viên kỵ binh dũng mãnh, liền đều là không thể so Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông kém bao nhiêu nhị tinh cường giả. Trong đó thậm chí còn có không ít thực lực có thể so với Thiên Sơn Đồng Mỗ tam tinh cấp tướng lĩnh. Bọn hắn vốn là cực kỳ nhạy cảm, phản ứng cấp tốc, lúc này đến Tào Thuần nhắc nhở, tại chỗ làm ra chính xác ứng đối. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.